Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, thua mời ăn cơm. Lăng Trần lông mày nhíu lại, mắt nhìn Đường Nguyên, điện thoại bên trong người kia nói lấy một thanh lưu loát tiếng Anh. Chính là trước kia lính đánh thuê liên lạc qua người kia. Người là ai? Tuy nhiên bị khám phá thân phận, nhưng Lăng Trần y nguyên duy trì trấn định, không có bối rối chút nào. Lăng tiên sinh, người vấn đề này hỏi cũng hỏi không? Ngược lại là Lăng tiên sinh ngươi để cho ta rất có hứng thú. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lai lịch cũng không nhỏ. Đáng tiếc, ngươi lai lịch lại lớn. Đêm nay cũng nhất định vô pháp còn sống rời đi. Lăng Trần tử tế nghe lấy cái kia thanh âm của người, cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng nhất thời bán hội lại nhớ không nổi đến ở nơi nào nghe qua. Ngươi làm sao biết rõ chúng ta sẽ tới nơi này, hắn có chút kỳ quái. Những cái kia thuê cùng đối phương liên hệ thời điểm, hắn một mực ngốc ở bên cạnh. Mấy cái kia lính đánh thuê tuyệt đối không có tiết lộ bị bắt sự tình. Cho nên hắn rất ngạc nhiên. Đối phương là thông qua phương thức gì biết đến tin tức? Kỳ thực rất đơn giản. Bên đầu điện thoại kia nam tử cười đắc ý nói. Ta xác thực cho bọn hắn số liên lạc mã. Nhưng không phải một cái, mà là hai cái dãy số. Nếu như nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, bọn hắn sẽ phát đánh bên trong một cái dãy số. Nếu như bị bắt, vậy bọn hắn sẽ cung cấp xuất một cái khác dãy số. Cho ta biết hành động thất bại. Thì ra là thế. Gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt. Thế mà làm hai tay chuẩn bị. Lăng tiên sinh. À, còn có vị kia không biết tên tiên sinh. Ta còn có việc. Không cùng các ngươi hàn huyên. Hy vọng các ngươi thích ta cho các ngươi an bài. Ha ha ha ha. Nương theo cười to một tiếng. Đối phương liền cúp điện thoại. Nghe điện thoại bên trong truyền đến manh âm. Lăng Trần tai bên trong còn nghe được nhỏ một tiếng. Thanh âm kia không phải từ điện thoại di động bên trong truyền xuất. Mà là từ xe bên trong vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Lăng Trần cùng Đường Nguyên liền làm ra phản ứng. Bỗng nhiên hướng xe Mercedes hai bên bay nhào mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Mấy chục vạn xe Mercedes lập tức hóa thành một ánh lửa. Hỏa thế hừng hực, đem chung quanh toàn bộ chiếu sáng. May mắn Lăng Trần cùng Đường Nguyên phản ứng kịp thời. Tránh đi nổ tung. Tuy nhiên nhận lấy khí lãng tác động đến. Nhưng không có cái gì trở ngại. Lăng Trần tiện tay vừa lau mặt bên trên cho bụi. Phút chốc đứng người lên. Sau đó hướng Mercedes phương hướng ngược nhau bước nhanh chạy đi. Chỉ chốc lát sau, hắn lại lần nữa dung nhập vào hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, Đường Nguyên cũng từ một bên khác chạy tới. Hai người dựa lưng vào một đống tạp vật. Bình phục hô hấp, lỗ tai nghe bốn phía động tĩnh. Uy, lão sử nam, tên kia sẽ không thừa dịp chúng ta bị vây ở chỗ này đối với Nam Vinh tiểu thư bất lợi a. Ta để trung đội thông chi cảnh sát. Có cảnh sát đóng tại Nam Vinh ra. Bọn hắn không dám động thủ. Đang khi nói chuyện, tạp vật đống đằng sau truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. Lăng Trần ép cúi người. Về đầu nhìn qua, ở ánh lửa chiếu xuống. Chỉ gặp hơn 10 tên võ trang đầy đủ nam tử chính ở chung quanh lục soát tung tích của bọn hắn. Thu hồi ánh mắt, hắn bưng lên súng lục. Nhếch miệng cười một tiếng nói. Lão Đường, xem ra đêm nay chúng ta có cơ hội hoạt động bên dưới tay chân. Muốn không chúng ta so tài một chút. Đường Nguyên một mặt khiêu khích. Bên thua sáng mai mời ăn cơm. Ok, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó nhưng khác quyệt nợ. Dứt lời, Lăng Trần mãnh liệt xoay người. Trong nháy mắt biến mất ở Đường Nguyên bên người. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Đường Nguyên sợ để hắn đoạt đầu. Lập tức từ công sự che chắn sau chui ra ngoài. Tiến lên bên trong. Ánh mắt của hắn quét qua. Cách đó không xa hai tên cầm súng nam tử lập tức xuất hiện ở mắt bên trong. Không chút do dự, hắn tiện tay hất lên. Chỉ kho bóp, ầm, ầm, hai tiếng súng vang lên. Cái kia hai tên cầm súng nam tử ứng thanh ngã xuống đất. Hai, không, Đường Nguyên hơi dương môi. Giờ phút này còn không nghe thấy Lăng Trần súng vang lên. xem ra chính mình giành trước. Bất quá, ở thời điểm nổ súng, súng vang lên âm thanh đồng thời bại lộ vị trí của hắn. Chỉ gặp 4-5 tên cầm súng nam tử cấp tốc chạy tới đây. Thấy thế, Đường Nguyên vội vàng hướng bên cạnh công sự che chắn phóng đi. Sau đó xoay người một cái, nâng súng liền chuẩn bị xạ kích. Nhưng lúc này, hắn chỉ thấy đối diện vọt tới cầm súng mấy tên nam tử đột nhiên ngã xuống một người. Ngay sau đó, ở ánh lửa chiếu rọi, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh bỗng nhiên xông xuất. Còn hổ gặp bầy dê. Trong chớp mắt công phu, mấy tên cầm súng nam tử liền bị thả ngã xuống đất. Để Đường Nguyên ngay cả cơ hội nổ súng đều không có. Ra đi, nhìn thấy Lăng Trần đi tới. Đường Nguyên ngẩn người, đều giải quyết không phải còn có ai không ấy. Lăng Trần theo ngón tay chỉ cách đó không xa nơi hẻo lánh. Nơi đó nằm ngổn ngang 4 bộ thi thể. Lăng Trần vỗ vỗ Đường Nguyên bả vai, cười mờ ám nói. Ngày mai sáng trưa tối cơm tất cả thuộc về ngươi Đường lão bản bao hết. Đây chính là ngươi nói. Đường Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Cái này khốn nạn, thân thủ một chút cũng không thay đổi. Không hổ là U Linh đứng đầu. Lão tướng quân xem trọng người. Ngay cả súng đều vô dụng. Chỉ bằng một thanh lang vẫn liền giải quyết nhiều người như vậy. Đi nhanh lên đi. Đã chậm liền bị cảnh sát bắt được. Hai người rời đi dưới mặt đất bãi đỗ xe thời điểm. Không ngoài sở liệu, hai chiếc xe cảnh sát đang nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Vừa rồi tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng lớn như vậy, phụ cận người không có khả năng nghe không được. Giờ phút này, Phú Hào Sơn Trang số 118, 8 chiếc lóe ra đỏ lam đèn xe cảnh sát đặt tại cửa ra vào. Hơn 10 tên cảnh sát ra ra vào vào. Dơ lên hai cỗ bọc đựng xác đưa đến trên xe. Ở Nam Vinh Nguyễn Thanh ở lại biệt thự bên trong. Một tên thân mặc đồng phục, tư thế hiên ngang mỹ nữ đang cho Nam Vinh Nguyễn Thanh cùng Tô Lâm làm cái ghi chép. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy đều ở bên cạnh. Nam Vinh tiểu thư, căn cứ sự miêu tả của ngươi, những người kia là hướng về phía ngươi tới. Không biết rõ ngươi có không có đối tượng hoài nghi, hạ cảnh quan. Phải nói ta cũng nói rồi. Ta cũng không biết rõ là ai muốn gây bất lợi cho ta. Hạ Mộc Đồng chưa từ bỏ ý định tiếp tục. Hỏi, Nam Vinh tiểu thư, Hồng Vũ tập đoàn lớn như vậy sản nghiệp. Có phải hay không là ngươi trên phương diện làm ăn đối thủ hoặc là cừu gia, Nam Vinh Nguyễn Thanh. Nhẹ nhàng dao động đầu. Vẫn là một câu không biết rõ. Lúc này, một bên Trung Vĩ mở miệng nói. Hạ cảnh quan. Tình huống ngươi cũng rõ ràng, ngoại trừ chết đi 2 tên lính đánh thuê, còn có 5 tên lính đánh thuê bị chúng ta bắt lấy. Có lẽ ngươi có thể từ miệng của bọn hắn bên trong hỏi xuất kẻ chủ mưu phía sau là ai. Bọn hắn là nghi phạm, ta tự nhiên sẽ thẩm vấn. Dứt lời, Hạ Mộc Đồng nhìn một chút chung quanh, thần sắc có chút kỳ quái. Lăng Trần đâu, làm sao không thấy được hắn, Trung Vĩ nói. Hắn tạm thời có việc, muốn một lát nữa mới có thể trở về. Hạ cảnh quan tìm hắn có việc nói nhảm. Hắn giết 2 người, liền xem như xuất phát từ tự vệ. Cũng muốn làm cái ghi chép, nâng lên Lăng Trần. Hạ Mộc Đồng tâm lý rất là bất mãn. Tên kia quá phiền toái. Trong khoảng thời gian này người chết sự kiện đều cùng hắn có gián tiếp hoặc là quan hệ trực tiếp. Cũng không biết rõ tên kia là cái gì lai lịch. Giết lên người đến con mắt đều không nháy mắt một chút. Trong khi đang suy nghĩ, một tên nam cảnh sát xem xét đi tới. Ở bên tai của nàng nói nhỏ vài câu. Cũng không biết rõ người kia nói thứ gì. Hạ Mộc Đồng sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng hơi cau mày đầu, nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh cùng những người khác. Mắt bên trong đè lại hỏa khí. Từng chữ nói ra nói. Lăng Trần cái kia khốn nạn đến cùng ở đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.